Chàng rể quyền thế, chương 2357, góc truyện audio.com, chấm, khốn nạn, một đám vệ sĩ hộ vệ đều kịp phản ứng. Khẩu súng trong tay bọn họ cùng mở chốt an toàn, trực tiếp chĩa về phía đầu Bùi Nguyên Minh. Thôi Văn Chiết chắn trước mặt Bùi Nguyên Minh theo bản năng. Những Bùi Nguyên Minh ngay cả mí mắt đều không nâng lên. Chỉ là nửa đoạn chai rượu còn thừa trong tay để ở trên yết hầu của Thanh Owen. Chỉ trong nháy mắt, thủy tinh đâm rách ra Thanh Owen. Máu tươi chảy ra, thằng khốn này. Vậy mà dám cưỡng ép cậu chủ Thanh. Anh muốn chết sao? Buông cậu chủ Thanh ra. Bằng không giết chết anh. Lại không thả người chúng tôi sẽ nổ súng. Hòa Khải Chính bị động tác của Bùi Nguyễn Minh làm sợ tới mức run lầy bầy. Một lát sau chính anh ta đoạt lấy một khẩu súng. Cùng với Liệp Ưng trực tiếp mở chốt an toàn ra. Nhắm ngay chỗ Bùi Nguyễn Minh. Bọn họ đều ước gì có thể trực tiếp nổ súng. Bắn Bùi Nguyên Minh thành cải sàng. Hành vi việc làm của Bùi Nguyên Minh đã nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đều tự nhận mình là người của giới thượng lưu. Cho dù là trấn áp hay uy hiếp, cho đến bây giờ mình đều chưa từng gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hiện giờ Bùi Nguyễn Minh lại bắt cóc Thanh Owen. Nhỡ đầu lúc này tay phải của anh run lên, đưa Thanh Owen về Tây Thiên. Vậy thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên nửa đoạn chai rượu. Sau đó thản nhiên nói, cậu chủ Thanh, bây giờ còn cần tôi gọi người nữa không? Thôi Nhã Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt giật giật, cô ta có thể cảm nhận được sát ý của Bùi Nguyên Minh. Muốn mở miệng bảo Bùi Nguyên Minh đừng đả thương người theo bản năng. Nhưng mà cô ta có ba phần bình tĩnh lại, bởi vì một khi mở miệng, tương đương tiết lộ lại lịch của Bùi Nguyên Minh. So với những người khác rung động và khó có thể tin. Cho dù đầu hơi đau đớn, nhưng lúc này vẻ mặt Thanh Owen lạnh nhạt tới cực hạn. Anh ta vươn tay ra sờ màu trên mặt mình, vẫn vẻ mặt không đổi bưng ly rượu lên uống một ngụm. Trong quá trình này, cho dù có máu tươi chảy ra, nhưng Thanh Owen không có bất cứ biến hóa thần thái nào. Anh ta tràn ngập hứng thú ra hiệu bằng tay, ý bảo đảm Hòa Khải Chính đang kích động. Sau đó Thanh Owen mới nhìn về phía Bùi Nguyễn Minh thản nhiên nói. Anh tên là Bùi Nguyễn Minh đúng không? Anh chắc chắn, anh dám giết tôi chứ? Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến. Cậu chủ Thanh có thể thử xem. Nhìn xem tôi có cảm giết chết anh hay không? Giết chết tôi, đối với anh có chỗ tốt gì? Thanh Owen hơi híp mắt. Gắn từng chữ mở miệng, cho dù anh giết chết tôi, anh cũng không giải quyết được vấn đề. Anh cũng không thể rời khỏi đây. Hơn nữa anh tự tin cái giá phải trả khi giết tôi. Gia tộc, thế lực đứng sau lưng anh có khả năng chống đỡ được à, rất rõ ràng. Dưới cái nhìn của Thanh Linh, loại người như Bùi Nguyên Minh không đáng để anh ta nghiêm túc đối đãi. Có thể khiến Thanh Owen anh ta nghiêm túc vài phần. Ở đại hạ chỉ có 4 cậu chủ ở Yền Kinh, 6 thể tử ở thủ đô và thể tử cậu chủ giới Hắc Bạch. Nhân vật trước mặt này, tuy tên có chút quen thuộc, nhưng Thanh Owen không nghĩ lại. Chỉ cần không phải chính thống đến từ 5 đại môn phiệt, 10 gia tộc đứng đầu, Thanh Owen có thể tùy ý dẫm chết. Bùi Nguyễn Minh nghe thấy thế nở nụ cười. Cậu chủ Thanh tự tin như vậy, trái lại tôi muốn thử xem giết chết anh sẽ có hậu quả gì. Nghe nói Tam gia, Minh Giang đều bị người ta giết chết ở Đà Nẵng. Bây giờ tôi giết chết anh, đại gia, nhị gia trong truyền thuyết hẳn là cũng sẽ được tặng đầu người cách ngăn dặm đúng không? Thanh Owen hơi sửng sốt, rõ ràng là không thể ngờ tới vậy mà Bùi Nguyễn Minh biết chuyện Tam gia. Minh Giang của nhà họ Thanh, anh ta hơi híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói. Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy làm gì, anh dám giết tôi thì ra tay đi. Không dám ra tay, anh là đồ con rùa rụt đầu. Cách chương.